Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Xem cha con các anh cao hứng chưa kìa, Tiểu Phiêu mà bị dạy hư, em sẽ tìm anh tính sổ. Buổi chiều, Tiêu Thủ Phong cùng quan quân cao cấp của ma quỷ gặp mặt. Vũ và Rút là quan chỉ huy cao nhất của ma quỷ, đương nhiên cũng tham gia. Mặt khác có Lang Nha, Lang Khuyển, Leibus cùng với bọn Tank. Quân đoàn vượt qua 15 vạn người, bất luận là thực lực hay công trình đều là vô địch ở Trung Đông. Tuy rằng cũng có không ít quân đoàn khác, nhưng ma quỷ vĩnh viễn là thần thoại của bọn họ, chỉ có thể nhìn, không thể vượt qua. Thần binh chiến đội trước kia lưu lại trong kinh, vốn cũng tìm một chỗ cho bọn họ. Nghe Triệu Nhược Thần nói, bọn họ bây giờ đại biểu lực lượng trong kinh, khống chế tất cả quân đội cùng an toàn trong kinh. Lý Cường Bình cũng được thăng lên cấp tướng, được khen là sau khi Long Tường chết, sinh ra hai đại hổ tướng khác. Tiêu Thủ Phong có chút an ủi, có thể cho bọn họ điều này. Đối với những người anh em đó, hắn đã không làm xấu xưng hô Tiêu Thiếu Gia. Nhưng thần binh không phải là điều mà hắn hy vọng nhất, mà chính là binh trung chi vương, là những binh lính trên đỉnh cao. Giờ phút này, Leibus và Lang Khuyển thật sự đã không kém so với thần binh, còn bạo lực và cường đại hơn nữa. Lý Cường Bình bọn họ là lính xuất ngũ, cho dù có sinh tồn trong giết chóc, nhưng cũng chỉ trong thế giới nội tâm của họ, vĩnh viễn luôn có giới hạn, không có được tinh thần giết người không thương hại. Bản tính của bọn họ đã trở thành một vết chí thương chí mạng không thể thay đổi được. Nhưng Leibus và Lang Khuyển từ nhỏ đã lớn lên ở Trung Đông, người như vậy không thể có thiện tính. Đối với bọn họ, không phải mày chết thì tao vong. Cho nên giết người không hề nương tay, chưa mệnh lệnh của Tiêu Thiếu Gia, bất kỳ ai trên thế giới này đều có thể giết. Hơn nữa còn không từ thủ đoạn. Loại cường đại này mang theo dã tính, lang tổ do Leibus và Lang Khuyển dẫn dắt quả thật chính là dã lang, lang trung chi vương. 3 năm qua mọi người vất vả rồi, quân đoàn xây dựng thêm tank đã tốn rất nhiều công sức. Năm đó tôi quả nhiên không nhìn lầm ông tank, tôi rất hài lòng. Tiêu Thiếu Gia, thật sự là hổ thẹn, tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi thôi. Ai, chỉ là thường xuyên có người nói tôi sợ chết, sợ chiến. Tôi mang danh hiệu người nhát gan đã nhiều năm rồi. Tiêu Thủ Phong cười, đưa hắn đến ma quỷ, đương nhiên không thể thiếu bản tính giết chóc. Mỗi khi gặp kẻ địch cường đại, bọn họ liền dâng trào dòng máu giết chóc trong người lên. Nhưng Tank lại xử lý lạnh. Tuy rằng có thể làm cho sự tình từ từ giảm bớt, nhưng lại không hợp với khẩu vị của họ. Cho nên rất nhiều người, ngay cả Lang Nha và đám Lang Khuyển cũng đều có ý kiến. Tuy rằng không dám vi phạm, nhưng lại ngầm nói hắn không tốt. Tiêu Thủ Phong đã hiểu, gật đầu nói. Leibus và Lang Khuyển tiến bộ rất tốt. Tuy rằng vẫn chưa đạt toàn bộ yêu cầu của tôi, nhưng tôi có thể cho các em trong vòng 3 ngày mà đạt đến cảnh giới siêu việt mới, trở thành binh trung chi thần chân chính. Thần binh chiến đội đã trở thành quá khứ. Long Lang mới chính là tương lai, là chúa tể của Trung Đông. Leibus và Lang Khuyển nghe nói, máu nóng lập tức sôi trào. Leibus nói, Tiêu Thiếu Gia, 3 năm nay bọn em ngay cả ngủ cũng khát vọng được mạnh mẽ lên, không một giây phút nào từ bỏ. Nếu thật sự muốn trở thành binh trung chi thần như lời anh nói, thì bọn em phải đánh bại thần binh chiến đội, bọn họ đã từ bỏ chúng em. Lang Khuyển cũng nói, đúng vậy Tiêu Thiếu Gia, khi Tiêu Thiếu Gia mất tích, bao nhiêu người đang khẩn trương, vậy mà thần binh chiến đội lại an nhàn trong kinh, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Lần sau gặp mặt, em nhất định phải làm cho Cường Bình đẹp mặt, cho hắn biết không có bọn họ, dưới tay Tiêu Thiếu Gia vẫn có thể huấn luyện ra thần binh chi vương. Có được chiến tâm này thật sự là một tinh thần tốt để huấn luyện. Tiêu Thu Phong cũng không phản đối, nhưng nếu muốn lấy thần binh về chỉ sợ không có tác dụng, bởi vì trong kinh còn rất nhiều chuyện, quả thật cần một lực lượng cường đại để cố thủ. Quốc gia cần lực lượng của thần binh chiến đội. Tiêu Thủ Phong lạnh lùng cười nói, được, có chí khí, anh sẽ cho các em một cơ hội. Leibus, em lại đây. Leibus khó hiểu nhưng vẫn đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Thủ Phong. một tia sáng màu trắng đã tràn đầy cơ thể Tiêu Thu Phong, làm cho cả phòng hội nghị tỏa sáng lên. Nhưng khi hắn đặt tay lên vai lấy bút, thì trán của nó cơ hồ đã toát đầy mồ hôi lạnh, răng cạ vào nhau lạch cạch, cả người bắn ra những tiếng rốp rốp giòn tan, giống như là tiếng xương gãy. Nhìn thần thái lạnh lùng của Tiêu Thu Phong, cho dù là Vũ cũng không dám mở miệng. Âm thanh của Tiêu Thu Phong vang lên: điều chỉnh tâm mạch, khống chế khí kình này, luyện hóa nó. Nghe vậy, Lê Bút không dám chậm trễ, khuôn mặt sau khi nhận một đau đớn thật lớn đã từ từ khôi phục lại, tập trung tìm kiếm lực lượng mới. Tia sáng màu trắng này quả thật đã vượt qua giới hạn của hắn. Khi Lê Bút bắt đầu hấp thu, một cảm thụ tinh khiết khác biệt đã nảy lên trong lòng. Mồ hôi tuy vẫn còn đang chảy, nhưng thân thể của Lê Bút tựa hồ như đã trở nên cao lớn theo thời gian. Khi thế uy nghiêm, ngay cả Lang Khuyển bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Loại khí tức cường đại này làm rung động mọi người. Cố gắng 3 năm, tiềm năng ngưng kết ẩn chứa trong cơ thể, giờ phút này chỉ có Tiêu Thu Phong mới làm cho tiềm năng của bọn chúng khởi động, nhanh chóng đề cao chúng, thuận tiện giúp cho thân thể của chúng một chút để có thể thích ứng được với lực lượng cường đại mới. Lấy Bút cảm thấy trên người có một cỗ hỏa cuồng nhiệt, sắc mặt dần đỏ lên như đang bị nướng chín, hai tay đột nhiên vung ra, tiết khí thế ra ngoài giống như cuồng phong. Dầm một tiếng, cái bàn hội nghị đã bị hất tung lên, chặt làm mấy khúc, vài người tránh né không kịp đã bị đánh bay theo. Lang Khuyển động, thân hình của hắn nhanh như thiểm điện. Khi cái bàn gãy lướt qua người, hắn cố gắng trấn trụ trước lực lượng này, quần áo không gió mà động, phát ra những tiếng xoàn xoạt. Hắn chưa từng cảm nhận được người bạn cùng hắn lớn lên 7-8 năm lại có thể phát ra lực lượng siêu việt nhiều vậy. Tiêu Thu Phong rốt cuộc đã đưa tay xuống, cười nói: không tồi, đây là tiềm năng kết tụ 3 năm của em được anh kích phát ra. Ngày thường các em tập luyện vất vả bao nhiêu thì bây giờ năng lượng kích phát ra càng nhiều bấy nhiêu. Lấy bút, ra ngoài thử đi. Lấy bút cảm thấy khí kình trong cơ thể cuồn cuộn, căn bản không thể nhịn được, quay sang nói với Lang Khuyển: Lang Khuyển, đi ra ngoài đại chiến 300 hiệp. Lực lượng gia tăng mãnh liệt, giờ phút này Lấy Bút cần phải phát tiết ra ngoài. Hai người rời đi, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Rút có chút kinh hãi nói: ông xã, đây là lực lượng gì, thật cường đại. Đây là tiềm năng của Lấy Bút, khi mười mấy tuổi đã bắt đầu tập luyện, tiềm năng của nó tuyệt đối làm cho người ta kinh ngạc. Anh nói rồi, không bao lâu sau thần binh chi vương mới sẽ được sinh ra ở quân đoàn ma quỷ. Lang tổ sẽ không còn đối thủ trên thế giới này. Cho dù là dị năng tổ, tin tưởng rằng cũng không ngăn cản được lang tổ chém giết. Vũ cũng hỏi: thành viên của lang tổ, 3 năm nay huấn luyện chưa từng dừng, tiềm năng vô hạn, nếu được kích phát như vậy thật sự là vô địch. Cái gì gọi là vô địch chứ, với lực lượng thần cảnh của hắn cũng không thể nói điều như thế. Nhưng nếu so sánh lực lượng đoàn thể thì thần binh chi phương quả thật đã vô địch rồi. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà đổi đề tài, nói: trong khoảng thời gian này, quân đoàn bị Tha Ta khiêu khích và giết chóc, mọi người phải toàn tâm đề phòng, gặp phải kẻ địch, bắn. Tank, ông và Tổng thống Gado thương lượng một chút, tăng mạnh phòng ngự khu vực tư thành, sau đó tìm kiếm toàn thành. Tôi không tin Tha Ta có thể thật sự ẩn thân. Mấy ngày này, tư thành rất bình tĩnh đến mức làm cho nhiều người mất đi cảnh giác. Tiêu Thu Phong chuẩn bị tiến hành hành động quân sự cực lớn, làm cho mọi người một lần nữa cảnh giác lại. Nơi này là Trung Đông, không thể để cho bất kỳ kẻ nào phá hư. Chỉ cần mọi người kết hợp lại, Tha Ta và Hắc Dạ sẽ không còn chỗ dung thân. Tiêu thiếu gia, tôi lập tức làm ngay. Tank lập tức đứng lên. Kỳ thực hắn hiểu rất rõ, thời điểm mà Tiêu thiếu gia đến quân đoàn ma quỷ sẽ không im lặng. Mỗi ngày huấn luyện, thế nhưng đã nhiều năm qua vẫn chưa tiến hành hành động quân sự nào lớn như vậy. Bây giờ, nhân cơ hội này kiểm nghiệm lực lượng của binh lính một chút cũng là chuyện tốt. Vũ, Ruth, hành động lần này các em phụ trách theo dõi. Có chuyện gì xảy ra hoặc có cao thủ nào không xử lý được, liền báo cho anh biết. Anh cần dùng thời gian nhanh nhất để kích phát tiềm năng của lang tổ, để cho bọn họ có thể chân chính trấn thủ một cửa. Mệnh lệnh được truyền xuống, hành động nhanh chóng được triển khai. Mấy vạn binh lính của ma quỷ thừa dịp đêm tối chia ra làm 6 phân bộ lớn bao vây tư thành. Khi nghe được tin tức Tiểu Thừa Phong trở về, Garo cũng hưng phấn không thôi. Chỉ là chưa có thời gian gặp mặt, vấn đề của Thát Tà đang làm cho ông đau đầu. Giờ phút này nghe được sự hồi báo của Tank, lập tức hạ lệnh cho quân chính phủ phối hợp hành động. Lệnh giới nghiêm khẩn cấp đã được Tổng thống phát ra, người trên đường càng lúc càng ít. Mấy vạn quân chính phủ đã bắt đầu chia ra từng nhóm, triển khai chiếm toàn bộ tư thành. Mỗi ngã tư đường đều có chướng ngại vật ngăn cản. Những người dân có nhu cầu ra ngoài cấp bách phải đưa chứng minh nhân dân xác nhận là người Trung Đông. Còn đối với những người không ở vùng Trung Đông, đều tiến hành kiểm tra cẩn thận. Từ khách sạn cho đến khu ổ chuột hay khu dã ngoại, lúc này đều được tìm kiếm cẩn thận. Quả nhiên hữu dụng, trừ hắc dạ, những người ẩn núp của Thát Tà cũng có những động tác bất an. Ngày đầu tiên, liền có 3 người đánh bom liều chết bọn họ muốn tạo thành khủng hoảng. Nhưng Trung Đông đã trải qua vô số lần chiến hòa, nên những người nơi đây càng khát vọng hòa bình và càng ủng hộ hành động của Tổng thống Garo giữ gìn sự bình an cho tư thành. Dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Thù Phong, tất cả thành viên của Thát Tà cũng như của Hắc Dạ và những tổ chức đối địch nước ngoài chỉ cần bị phát hiện ở tư thành và chống lại lệnh bắt, lập tức giết không tha. Đối mặt với âm mưu thì cần có thủ đoạn tàn bạo, gặp một giết một. Chiêu này mặc dù rất tàn bạo nhưng vẫn có thể dùng được. Khi phạm vi tìm kiếm mở rộng ra, càng lúc càng có nhiều người bị bắt. Những quốc gia có người bị bắt, nếu không xác định được thân phận chính xác thì bọn họ chỉ có thể tạm vào nhà lao ngồi. 3 ngày qua, mặc dù có không ít tin xấu chuyển tới, nhưng Rút và Vũ đều xử lý tốt đẹp. Dù sao binh lực trong tay cũng rất cường đại, mà Tư Thành lại là tổng bộ của quân đoàn ma quỷ, cho nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần chỉ chỗ nào, vệ đội tinh nhuệ sẽ tấn công chỗ đó, làm cho địch nhân bị tổn thương nặng nề. Tổ chức tình báo của các quốc gia phương Tây ở đây đã bị phá hủy 7 cái, bắt hơn 100 người, mà thành viên của Hắc Dạ cũng phát hiện vài người ngoan cố chống cự đều bị quân đội đánh gục. Chưa bỏ ngày đầu tiên giao hỏa, người của Thát Tà đã mai danh ẩn tích. Liên tiếp 3 ngày đại quân vây kín tư thành, thế nhưng một người của Thát Tà cũng không bắt được. Quả nhiên không hổ là quân tập kích, phương pháp ẩn thân cũng rất có trình độ. Đối mặt với sự tìm kiếm nhiều như vậy mà bọn họ vẫn có thể ẩn thân, mặc dù là kẻ địch nhưng thật sự cũng đáng để tán dương. Đêm đó, Vũ và Rút đã đem tin tức này nói cho Tiêu Thu Phong biết. Hơn 40 thành viên lang tổ sau khi kích phát năng lượng đã trở nên rất cường đại. Cho dù là Vũ cũng có chút kinh hãi. 3 năm nay, nàng chính là người đã nhìn bọn họ từng bước phát triển. Leibus, Tiêu Thu Phong nghe xong chỉ nhẹ nhàng kêu lên. Leibus lần đầu tiên được kích phát, mấy ngày này cơ bản cũng đã thích ứng, bình tĩnh trở lại. Giờ phút này đi đến, khí thế đã có sự khác biệt rất lớn. Khí tức nội liễm, cuồng vọng phong phiêu, trong mắt chưa bỏ sự cung kính đối với Tiêu Thu Phong, càng có một loại khí mà thiên hạ không ai dám tranh phong. Đi thôi, lực lượng tăng lên, chỉ có trong giết chóc mới có thể tìm được bình thản, tìm kiếm người của Thát Tà ẩn nấp trong tư thành, giết bọn chúng. Tiêu Thu Phong vừa ra lệnh, trong mắt của Leibus đã xuất hiện vài tia huyết sắc, nhẹ nhàng đáp. Vâng, Tiêu thiếu gia. Tiêu Thừa Phong cũng không chuẩn bị ra tay, chỉ là muốn cho lang tổ một cơ hội. Thủ lĩnh của Thát Tà, Hani, tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm, cho nên bây giờ đang bị nhốt trong tư thành, vì thế không cần hắn ra tay. Nhưng thật ra, động tĩnh bên ngoài đã làm cho hắn có vài phần hứng thú. Có lẽ chiến trường kịch liệt nhất sẽ xảy ra ở đây. Lực lượng tăng lên, nên sự cảm thụ đương nhiên cũng tăng lên. 40 mấy người của lang tổ gia nhập đội ngũ quân chính phủ của Garo, dựa vào sự tra xét mẫn cảm, rất nhanh đã chuyển tới tin tức tốt. 3 cao thủ hắc dạ giả dạng thành ông chủ cửa hàng bị lang tổ phát hiện giết chết tại chỗ. Có 2 thành viên của Thát Tà là nữ đi ra ngoài mua lương thực cho đồng bọn bị tóm, nhưng miệng các nàng khá cứng, làm cho lang khuyển nổi giận đến mức vặn gãy cổ. Ở trong tư thành vẫn còn có một lượng lớn thành viên của Thát Tà. Tiểu Thu Phong không hề nhúng tay vào hành động của lang tổ, can thiệp nhiều cũng chỉ là bọn họ bị hạn chế. Nơi này là địa bàn của ma quỷ mà, bọn họ muốn chơi như thế nào thì chơi. Chẳng qua Tiêu Thu Phong cũng không nhàn rỗi, sau khi giao quyền chỉ huy cho Vũ liền dẫn Ruth đi, nói là ra ngoài một chút. Mặc dù biết người đàn ông này có việc, nhưng Vũ vẫn không bao giờ hỏi, chỉ dặn dò cẩn thận một chút, sau đó để hai người đi. Ruth có chút tò mò hỏi: "Ông xã, không phải anh thật sự muốn cùng em đi dạo chứ? Bên trong Tư Thành còn có nhiều chỗ tốt hơn mà." Ở phía đông nam thì rất sầm uất, tuy rằng Tư Thành đã trải qua bước phát triển tuột bậc, nhưng vẫn còn có sự chênh lệch về giàu nghèo rõ rệt. Tiêu Thu Phong cười nói: "Đi Nam Thành, ở đó có nhiều chỗ chơi vui lắm." Thân hình hai người tùy ý đi trên đường, mà người đi đường cũng không nhiều lắm, binh lính thì tuần tra liên tục, những người này đều thuộc về quân chính phủ. Xem ra mấy năm nay Garo cũng khổ tâm không ít, huấn luyện ra một lực lượng như vậy. Quân chính phủ lại không mấy ai nhận thức Tiêu Thu Phong nhiều, nhưng đối với Ruth lại rất tôn kính. Mỗi khi có quan lớn nhìn thấy nàng đều hành lễ cúi chào. Ruth vội vàng giải thích: "Ông xã, những người này là lính mới của Garo, không mấy ai đã từng nhìn thấy thần uy của anh, thật sự là một điều hối tiếc." Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ruth, hay là em chê anh không đủ nổi danh vậy, sợ bọn họ không biết anh sao?" Ở cái thế giới này, danh tiếng của người đàn ông Tiêu gia nổi như cồn, huống chi hắn còn có một thân phận khác, ông chủ của Long Đằng, nhưng hắn chưa bao giờ công bố điều đó thôi. "Ông xã, anh là người đàn ông của Ruth, Ruth đương nhiên hy vọng có thể ở phía sau anh hưởng thụ tôn vinh. Em hy vọng mỗi người trên thế giới này đều phải tôn kính anh đáng được có điều đó." Tiêu Thu Phong vươn tay nắm lấy bàn tay có chút kích động của Ruth, nói: "Ruth, yên tâm đi, anh không ngại điều này. Kỳ thật ở trong lòng anh cũng hy vọng có một ngày không ai nhận ra ai, có thể nắm lấy tay của các em đi đến tận chân trời góc biển, không tách rời nhau." Đấy không phải chỉ có một mình Tiêu Thu Phong nghĩ vậy, mà cũng là nguyện vọng của tất cả chúng nữ. Hai người nắm tay nhau mà đi. Đến Nam Thành, so với Tư Thành cũng có điểm cổ đại. Tuy rằng bây giờ không được dùng nhiều, nhưng bức tường thành cao lớn vẫn còn có phần cổ xưa. Nam Thành chính là Nam Môn, ở Tư Thành tất cả mọi người đều gọi như vậy. "Tiêu thiếu gia, người phòng thủ Nam Môn là một trong 6 vị đại soái của ma quỷ. Khi quân đoàn ma quỷ tiến hành phân chia, trừ những quân cận vệ trực thuộc tổng binh, còn lại 12 vạn người chia làm 6 sư đoàn. 6 vị sư đoàn trưởng này đều là những nhân tài ưu tú trong quân đoàn ma quỷ, được binh lính gọi rằng lục xuất tướng. Ở Tư Thành cũng là một nhân vật có tiếng vang. Nếu nói về thực lực thì 6 sư đoàn này mỗi cái đều có thực lực tương đương với binh đoàn thiên không năm đó. Vậy thì lực lượng của 6 sư đoàn cộng lại sẽ trở nên khủng bố như thế nào? Chẳng qua nhân số mặc dù nhiều, nhưng vấn đề cơm ăn áo mặc không cần lo. Chứa Long Đằng ra còn có các nhà đầu tư của Trung Đông đều nộp lên ma quỷ một phần lợi nhuận, coi như là phí bảo đảm. Hơn nữa quân đoàn ma quỷ nắm trong tay mấy giếng dầu lớn nhất Trung Đông, vì thế phương diện quân phí căn bản là không hề thiếu. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng khoát tay cười hỏi: "Tình huống như thế nào?" "Báo cáo Tiêu thiếu gia, mọi việc vẫn bình thường." Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: "Tôi thấy không cần thiết, những người khác đều tiến hành lục soát Tư Thành, thế nhưng các anh lại không nhận thấy gì, có phải rất không cẩn thận không?" Vị đại tướng kia vừa nghe, thân thể run lên, sắc khí lơ đãng hiện lên mặt, nói: "Tiêu thiếu gia, tôi lập tức phái người đi tuần tra cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh." Cặp mắt của Ruth trở nên lạnh băng, quát: "Không cần tuần tra nữa, bọn họ đã vào rồi." Nàng vốn không cảm giác được, nhưng lời của Tiêu Thu Phong đã làm cho nàng biết nguyên nhân đến Nam Thành lần này. Ông xã nhất định có phát hiện ra cái gì đó. Người động, nhuyễn kiếm bên hông đã nhanh chóng được rút ra, liên tục chém nhiều nhát. Trên mặt đất của cửa Nam Thành đã xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Đây là kiếm khí nội gia tinh khiết, có thể chém sâu xuống mặt đất hơn 3 mét. Quả nhiên, một tiếng kêu vang lên, tuy rằng không lớn nhưng có thể nghe rõ ràng. Nơi này đã bị đào sạch, những người này thật sự rất thông minh, không hề do dự hao tổn bao lâu thời gian đã đào được một cái đường hầm. Nếu cứ để cho chúng thêm vài ngày, sợ là chúng đã có thể đánh vào trong thành rồi. "Thuốc nổ, nổ tung cho ta!" Đại tướng quát, vài khối thuốc nổ đã được đặt ngay đó, kéo dây, châm hỏa, vài tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một con đường ngầm chạy dài đã xuất hiện ra, trừ vài thi thể bên dưới ra, hình như không ai còn sống. Tiêu Thủ Phong đã lạnh giọng ra lệnh. Đi thôi, vây kín một dặm xung quanh con đường này, tìm lối ra của con đường kia. Chuyện còn lại, tôi không cần biết anh làm thế nào. Đi. Vị đại tướng này gật đầu, nhưng khi hắn ta vừa xoay người, Tiêu Thủ Phong đã cảm thấy nguy hiểm xuất hiện mạnh mẽ trong đầu, hét lớn một tiếng. Nằm xuống. Mà hắn đã dẫn theo rút, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này hơn chục mét. Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, vài binh lính chết ngay tại chỗ, mà sau tiếng bom nổ là mấy chục quả tên lửa khác bay đến. Những người này quả nhiên rất khá, vũ khí mạnh mẽ như vậy mà cũng có trong tay. Đại tướng lồm cồm bò dậy, trên mặt đã bị máu tươi che kín, tức giận quát. Giết cho tao, tiến lên, những thằng chó chết đó, tao phải bắt bọn họ đi gặp thượng đế hết. Tiêu Thủ Phong cũng đã bước trước bọn họ một bước, thân hình nhún lên, đã không còn thấy đâu. Bởi vì có thể sử dụng hỏa lực như vậy thì chứng minh rằng người này rất cường đại, thật sự cần hắn phải ra tay. Không sai, một dặm đối với Tiêu Thủ Phong chỉ là một giây, nhưng ở ngoài một dặm đó có hơn 100 người cao lớn xếp thành đội ngũ chỉnh tề đang chặn phương hướng hắn đi đến. Hơn 100 người này đối với Tiêu Thủ Phong cũng không có nhiều tác dụng lắm. Nhưng những người này bọc khăn trùm đầu, trên người buộc đầy thuốc nổ, dùng nhiều phương thức liều chết để ngăn cản. Cái cách liều chết như vậy chứng minh rằng kẻ được thế giới xưng là vua tập kích Hàn Ni có lẽ đang ở gần đây. Tiêu Thủ Phong không muốn để lỡ, nhanh chóng nhảy dựng lên, thân hình như điện mà qua. Thuốc nổ vang lên, những người này không phải cột vào để dọa người. 1, 2, 3, những tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt vang lên. Tiêu Thủ Phong trừ việc vận công ngăn cản, còn dùng tâm để thăm dò phương hướng, bởi vì nơi này đất cát đã mù mịt như một đống hỗn độn. Chẳng qua như vậy cũng không thể ngăn cản được bước chân của Tiêu Thủ Phong. Khi hắn lướt qua những kẻ ôm bom liều chết này, phía sau đã chuyển đến những tiếng súng kịch liệt. Quân tiên phong của ma quỷ đã chạy tới, mà đám ôm bom liều chết cũng đã vọt lại. Mưa bom đối mặt với bão đạn thật sự rất thảm thiết. Nhưng Tiêu Thủ Phong vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Trên một dốc núi nhỏ đằng xa kia, có một con sông nhỏ chảy qua tư thành. Giờ phút này, bờ sông vần đục không chịu nổi, một cái hố có đường kính khoảng 3 mét hiện ra rõ ràng. Chắc chắn đây chính là cửa vào. Thân hình còn chưa đến gần, trường phong cuồng động đã từ bốn phía mà đến, làm cho thân hình Tiêu Thủ Phong hơi dừng một chút. Đáp xuống đất, bốn khuôn mặt già nua đã hiện lên, tốc độ rất quỷ mị, thật sự làm cho người ta có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thát Tà cũng có loại cao thủ cường đại phương Đông sao? Khi vừa giao tranh, trong lòng Tiêu Thủ Phong đã biết những người này không phải là của Thát Tà mà thuộc về Hắc Dạ, bởi vì chỉ có cao thủ Hắc Dạ mới có được sát khí lạnh như bằng này. Nhưng bằng sư mình đã chết, vậy cảnh trường mới là ai? Lại là bọn mày, quả nhiên là như âm hồn. Xem ra cuộc chiến của ta và Hắc Dạ vẫn còn phải tiếp tục. Tiêu Thủ Phong mở miệng nhìn bốn người, sát khí hiện lên. Đối với người của Hắc Dạ, không cần nương tay, gặp một là giết một, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Những sát thủ này giống như được tẩy rửa đầu óc vậy, hỏi cái gì cũng không ra. Chỉ cần thế giới hắc ám tồn tại, Hắc Dạ vĩnh viễn không bao giờ bị diệt. Với sức của một mình người cũng không xoay chuyển được cục diện, cũng không cứu được thế giới. Rất kỳ quái, một trong bốn lão giả lại lên tiếng. Đánh với chúng nhiều lần như vậy rồi, riêng chỉ có lần này là làm cho người ta bất ngờ. Tiêu Thủ Phong cười lạnh nói, bọn mày không cần nghĩ tao quá vĩ đại, trọng trách cứu vớt thế giới tao không có hứng thú, tao chỉ muốn được sống tốt hơn. Cho nên cái lũ ti tiện bọn mày tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tao. Kỳ thật chúng ta có rất nhiều chỗ giống nhau, tất cả mọi người đều cùng một loại. Tiêu Thủ Phong, không bao lâu trong tương lai, hắc ám sẽ bao phủ toàn địa cầu. Tại sao mày lại không thuận theo thiên mệnh, giải tán quân đoàn ma quỷ của mày? Chỉ cần mày thức thời, mày vẫn có thể sống vui vẻ qua ngày. Tiêu Thủ Phong nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy bọn mày, làm sao mà ta có thể vui được? Nói thật, tụi mày xấu xí như vậy, thật sự không nên đi ra dọa người. Trung Đông đã hoang tàn lắm rồi. để cho bọn mày đến gây ô nhiễm nữa thì hàng vạn người nơi đây làm sao mà sống được. Đại ma sử, đừng nói nhảm với hắn. Ma lệnh kêu chúng ta phối hợp với Thát Tà bình định Trung Đông. Hắn ta là kẻ địch lớn nhất, Ma Tôn đã đặc biệt dặn dò cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Xem ra tính tình của người già chưa hẳn đã tốt, vì bọn họ đã để lộ ra một tin tức, bọn họ đến vùng Trung Đông là để bình định ma quỷ. Ngoài ra cấp trên của họ không phải là cảnh trưởng mà chính là Ma Tôn. Nhưng khi nào thì Ma Tôn xuất hiện? Chẳng lẽ người này chính là cảnh trưởng cuối cùng của Hắc Dạ? Người kia nói xong, lợi chào mở ra, khí kình dâng lên, bụi đất bốn phía đã bay tung lên, giống như xuất hiện gió lốc. Trong phạm vi mấy chục mét đã hình thành lốc xoáy, làm cho năm người bị cuốn vào trong. Cho dù binh lính ma quỷ ở bên ngoài có tới, cũng không thể nhìn thấy rõ cái gì. Tiểu Thủ Phong đã sớm cảm nhận được khí tức của bọn họ. Bốn người cũng đã tiến nhập tiên thiên chi cảnh. Nếu có thêm thời gian, nhất định có thể đạt đến vô phong chi cảnh, bước lên tầng cao mới. Nhưng đáng tiếc là Tiểu Thủ Phong sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Khi bốn người vây lại, hắn đã động. Ánh sáng màu trắng đã muốn tràn ra, lực lượng của tinh nhật quyết mang theo sự giết chóc, hình thành sáu đạo đào khí. Cho dù là lốc xoáy, cũng đã bị một đạo chặt đất, hướng tới bốn người. Nhưng bốn người giống như đã hòa hợp với cát đá, trở thành một thể. Khi sáu đạo đào khí xuất hiện, bọn họ đã biến mất. Loại ẩn thân thuật huyền diệu này kết hợp với tạo hóa của thiên địa làm cho người ta cảm thấy rất thần kỳ. Xoẹt xoẹt vài tiếng, đào khí đã thất bại, chém thành hồ sâu trên mặt đất. Trong nháy mắt, bốn người đã xuất hiện, hơn nữa càng gần Tiêu Thù Phong hơn. Lão già cuồng bạo nhất đã phất tay tới, tay thành đào bổ tới giữa gió cát, mà ở sau lưng Tiêu Thù Phong, quyền thế vang trời của lão già đã tới. Chỉ đợi thân hình của hắn lui về phía sau, chắc chắn sẽ không thể trốn thoát một quyền uy thiên này. Cái này có thể gọi là đánh trước đánh sau. Tiêu Thù Phong không hề nghĩ sẽ lui, bốn lão già liên thủ, uy lực quả thật kinh người. Khí kình trên người hắn dung nhập vào hai tay, càn quét một mảnh. Cho dù là trong lốc xoáy thì sao, với lực lượng của tinh nhật quyết có thể làm bằng phẳng khu vực này trong phạm vi một dặm. Đao đụng phải phát ra những tiếng keng keng vang trời, thế nhưng không hề đả thương đến Tiêu Thù Phong. Hơn nữa thân thể hắn xông tới, đánh thẳng vào lão già có tính tình nóng nảy nhất. Cẩn thận! Có người nhắc nhở nhưng đã chậm rồi. Kỳ thật Tiêu Thù Phong ngăn trở đào thế nhưng không lùi mà tiến, ngay cả lão già này cũng không ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như bị sợ đến ngây người. Trong lúc lão ngẩn ngơ đó cũng chính là thời điểm chết của lão. Tiêu Thù Phong sẽ không cho lão một cơ hội khác. Theo kế hoạch của họ, Tiêu Thù Phong chỉ có hai phương án ứng phó: hoặc là lùi người về phía sau, mà trọng quyền ở phía sau nhất định phải nhận, không thể trốn được. Còn lại là tiến lên phía trước, ngăn trở đào thế cường đại kia, mà thế công của hắn sẽ tạo ra cơ hội. Ba mặt cùng tấn công, nhất định hắn sẽ trở tay không kịp. Nhưng bọn họ thật không ngờ, lực lượng của Tiêu Thù Phong đã vượt qua dự liệu. Cái sai lầm nho nhỏ này phải dùng máu để đền bù. Tay của Tiêu Thù Phong hình thành đào thế sắc bén, tiến nhập vào trong ngực lão già. Không có máu, nhưng bàn tay trong ngực đã hơi động, trái tim kia đã bị bóp nát. Không có tiếng vang, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, lão già trừng to mắt, chết không nhắm được, bởi vì đến chết rồi mà lão ta vẫn không phục. Tam sử! Một lão già giống lên, tứ sử ở chung cả đời, cảm tình sâu đậm, nhưng bây giờ một người bị giết hại, hỏi sao bọn họ không phẫn hận cho được. Thân hình của Tiêu Thù Phong lùi lại, ngữ khí lạnh băng, rất nhàn nhã nói: mày không cần gấp, tao sẽ cho bọn mày tuy không sinh cùng ngày nhưng có thể chết cùng huyệt. Thiên ma tiểu trận. Một lão già hình như là người cầm đầu, hai mắt đỏ bừng, mang theo sự điên cuồng, tựa hồ như vì cái chết người bạn già mà bi thương. Nhưng hình như bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua một việc, những người chết trong tay của họ cũng có những người thân lâm vào cảnh bi thương. Cái chết khi không đến trên người mình thì bản thân vĩnh viễn không bao giờ cảm thụ được tư vị của đau đớn. Nhưng Tiêu Thù Phong tin tưởng rằng bọn họ sẽ không đau khổ lâu đâu, vì hôm nay bọn họ đều phải chết. Thiên ma trận không hẳn là thiên ma trận, trước đó có một cái tên dễ nghe hơn là thiên tiên trận, nhưng người dùng trận pháp này lại xa vào ma đạo, cho nên đã đổi tiên thành ma, đem tiên lực đổi thành ma công. Ngay lúc âm thanh đau xót vang lên, ba người lại một lần nữa biến mất. Lúc này Tiêu Thù Phong đã không thể cảm thụ được khí tức của họ. Thiên ma trận quả nhiên lợi hại, dạng như vậy mới đáng để cho hắn ra tay. Đối mặt với tình hình quỷ dị kia, Tiêu Thù Phong cũng không có chút kích động. Vạn vật trong trời đất đều có thể nắm trong tay. Ba người này tuy rằng ẩn thân không bị phát hiện, nhưng chắc chắn có thể phát hiện. Trừ phi trên người bọn họ có lực lượng nghịch chuyển không gian, có thể tự chế ra một không gian để ẩn thân, có thể làm cho người ta không phát hiện được. Điểm này, Tiêu Thù Phong lúc hấp thụ tinh nhật quyết đã lĩnh ngộ được. Đám thuộc hạ mà đã có lực lượng nhiều vậy, thì ma tôn kia nhất định sẽ cường đại đến cực điểm. Tinh nhật nghịch hành. Tinh nhật nghịch hành có thể thay đổi phạm vi nhỏ của nghịch chuyển không gian, đem sáng trở thành tối, đen thành trắng, làm cho thời gian cũng thay đổi theo. Loại lực lượng thần bí này lúc phát ra đã làm cho ba thân hình xuất hiện trước mặt Tiêu Thù Phong. Thật đúng là tội nghiệp cho bọn họ, nghịch chuyển không gian tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn phải vận dụng sức thân chi thuật để trốn. Nhưng bây giờ tinh nhật nghịch chuyển làm cho thân hình của bọn họ bạo lộ, hơn nữa thân hình của Tiêu Thù Phong cũng đã biến mất. Không tốt, hắn cũng biết nghịch chuyển không gian. Một lão già cả kinh kêu lên. Quyền của Tiêu Thù Phong đã tới, làm cho lão chưa kịp nhảy ra ngoài thì cái không gian ngưng kết kia đã bị chấn nát rồi. Lần này một tiếng hét thảm vang lên, lão già bị chấn nát không gian kia, thân hình như bị phanh thây, máu tươi phun trào, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Khí tức tan ra, lực lượng của nghịch hành cũng bình ổn. Khi thân hình của Tiêu Thù Phong xuất hiện thì chỉ còn lại hai lão già rất chật vật đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Xem ra giờ phút này bọn họ đã cảm nhận được thế nào là lực lượng của cường giả chân chính. Tứ sử, lão đi đi, ta ngăn hắn lại. Lão già đầu lĩnh đã phi thân lên, hai tay mở rộng ra, miệng hét lớn. Mây trên trời, cát dưới đất, nghe hiệu lệnh của ta. Lực lượng của ma công khi đến một cảnh giới nhất định có thể hồ mưa gọi gió, nhưng lão già này không có lực lượng lớn như vậy. Nhìn vẻ khô khan của lão, cho dù có thêm trăm năm nữa, lão ta vẫn không thể tu thành ma cảnh, vĩnh viễn chỉ là một bóng ma lang thang thôi. Còn tứ sử kia không dám chậm trễ, thân hình nhanh chóng độn thổ rời đi. Nhưng Tiêu Thù Phong không có ý muốn thả lão ấy đi. Loại cao thủ khó chơi này, giết được thì cứ giết. Đối phó với ma tôn, cần phải dùng phương thức giết chóc này. Long biến. Khi tiếng long biến vang lên, Tiêu Thù Phong đã hóa thành rồng, xuyên qua lớp bão cát kia, như điện. Không, còn nhanh hơn so với điện. Lão giả kia còn chưa kịp độn thổ, đã bị Tiêu Thù Phong túm lấy tóc. Kéo lên, hơi dùng sức một chút, một đống tóc bị đứt ra, trên đầu chảy đầy máu tươi. Loại phương thức tàn nhẫn này, quả thật rất rất ghê gớm. Ngay cả ma đồ cũng kinh dịch không thôi. Nhưng bọn họ không biết rằng, không thân thể của Tiêu Thù Phong còn lưu lại một lực lượng ghê gớm hơn. Một khi gặp được cảnh chém giết, tâm của hắn lập tức tràn đầy ma tính. Thủ pháp giết người, muốn bao nhiêu tàn nhẫn, liền có bấy nhiêu sự tàn nhẫn. Lão già xui xẻo kia bị ném lên, rồi bị một con rồng lửa nuốt lấy, te xuống đất không ngừng lăn lộn, mà lệ khí của Tiêu Thù Phong cũng đã hóa thành đao. Tứ sử, cẩn thận, cẩn thận! Gào thét thì đã sao? Đối với tứ sử bây giờ, chết là một cái để giải thoát. Thân hình không lùi mà tiến, đối mặt với đào khí, trong mắt lão hiện rõ sự vui mừng, khát vọng được chết vô cùng. Một đao thành hai đoạn, máu tươi phun như suối nước ngầm. Đến lúc này, tứ đại ma sử chỉ còn lại một đầu lĩnh. Ma tướng hiện, thiên hạ biến, Tiêu Thù Phong, mày nhất định sẽ chết, ma tôn sẽ báo thù cho tao. Lão già không có ý tưởng bỏ chạy, hoặc là lão đã biết, đối diện với cao thủ thần cảnh, lão căn bản là không chạy được. Cho nên cuối cùng lão dùng phương thức tự sát để công kích, đánh tới Tiêu Thù Phong. Chỉ là ma tướng trong miệng lão, bây giờ thì Tiêu Thù Phong tuyệt đối sẽ không biết đó là một người rất quen thuộc với hắn. Tay của Tiêu Thù Phong đã đặt lên đỉnh đầu của lão, huyết sắc đao khí đã hiện, chậm rãi hạ xuống người lão, từ từ bao vây lấy thân thể của lão. Rồi những tiếng rốp rốp vang lên, thân thể rốt cuộc đã không chịu nổi, nổ mạnh lên, tan xương nát thịt. Lúc lấy bút và lăng khuyển đuổi tới, chỉ còn lại những thi thể. Đương nhiên, những thi thể này không được toàn vẹn. Bọn họ ngay cả cách Tiêu Thủ Phong động thủ như thế nào cũng không thể thấy rõ. Đất cát bay vù vù lên, lâu lâu truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Rồi, chiến sự cũng đã xong. Toàn bộ quá trình nhanh chóng kết thúc. Báo cáo Tiêu Thiếu Gia, cả đánh bom liều chết đã được dọn sạch, không ai sống sót, bên ta hy sinh 46 người. Dưới làn mưa đạn như vậy mà cũng có thể làm cho vài kẻ ôm bom xông vào đội hình. Có thể thấy được những người này hung tàn cuồng bạo thế nào rồi. Không ai sống sót nhưng cũng đã không còn cảm thụ được hơi thở khác. Chắc rằng thừa dịp hắn đánh với tứ sử, đám người trong hầm ngầm đã rút lui. Thu dọn chiến trường, cho nổ hầm ngầm, có thể tuyên bố giải trừ giới nghiêm của Tư Thành. Nhưng tất cả phải cảnh giác, tôi không hy vọng có người của Hắc Dạ và Thát Tà lọt vào trong thành, tiếp tục gây hỗn loạn. Vâng, Tiêu Thiếu Gia, anh yên tâm, bọn em sẽ xử lý. Lấy Bút và Lang Khuyển rất khẩn trương, chính là vì muốn nhìn thấy phong phạm chiến đấu của Tiêu Thủ Phong với ma sử kia. Nhưng giờ phút này, chiến sự đã chấm dứt, không còn gì hấp dẫn, nên đành nhận lệnh quay về. Rút nhẹ nhàng đi tới, tuy rằng đất cát bay lên, nàng nhìn cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được, mở miệng nói. Ông xã, kẻ địch của chúng ta thật sự là càng ngày càng lớn mạnh. Kẻ xuất hiện chỉ là quân cờ, ma tôn chân chính mới là cường đại. Hơn nữa từ trong miệng tứ sử để lộ ra một vài tin tức, sau lưng Hắc Dạ không hề thiếu cao thủ. Nhưng chưa cần hắn biết là được rồi. Tiêu Thủ Phong lập tức cười nói. Không thành vấn đề, Lang Tổ cũng đã đủ cường đại. Chỉ cần bọn họ thích ứng với tiềm năng này thì đối phó với đám người đó sẽ không khó khăn. Lần sau nếu có cơ hội sẽ cho bọn họ tập luyện. Ruth vừa nghe cũng có chút hâm mộ nói. Ông xã, em có thể đề cao không? 3 năm nay em cũng không từ bỏ luyện tập, hẳn là có thể tăng cao một chút. Tiêu Thủ Phong gật đầu, cầm lấy tay nàng nói. Đương nhiên có thể, buổi tối anh sẽ giúp em. Xem, mỹ nữ Rút của chúng ta sẽ có tiềm năng bộc phát như thế nào. Rút ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thủ Phong một cái, có chút xấu hổ nói. Ông xã, Rút khi nào mới có thể giúp anh sinh con? Những chuyện xảy ra khá phiền lòng và đều cần để Vũ và Rút cùng xử lý. Mấy năm nay, quả thật Rút đã giúp đỡ cho Tiêu Thủ Phong rất nhiều, cho nên vẫn không hề có thời gian để giúp Tiêu Thủ Phong sinh con. Nhưng tuổi càng lúc càng lớn. Hơn nữa, xung quanh lại toàn là những tiếng cười đùa của con nít. Và nàng cũng là một người phụ nữ, trong lòng cũng có khát vọng như vậy. Tiêu Thủ Phong chấn động, cười thân thiết, nói. Rút, yên tâm, ngày này rất nhanh sẽ tới. Tin tưởng anh, ông xã cũng muốn để cho em sinh vài đứa đó. Rút nhẹ nhàng gật đầu, thân thể đã chậm rãi nhích lại gần. Chỉ cần lời của người đàn ông này nói ra, nàng liền tin tưởng. Trở về, mọi người vui vẻ ăn cơm chiều. Tiêu Thủ Phong cũng đã đến phòng của Rút, giúp nàng bộc phát tiềm năng. Khi thử qua trên người thành viên Lang Tổ, rất có tác dụng. Tin tưởng rằng có thể giúp tăng vọt công lực của Rút. Nói không chừng sẽ còn siêu việt y như thiên mệnh cha của nàng, chân chính trở thành sát thủ đệ nhất thế giới. Đương nhiên, trừ bỏ việc tăng tiềm năng, còn có chút phong lưu. Sáng ngày hôm sau, Rút cũng đã rời giường, tìm Vũ để thử tập luyện. Do tối qua bị Tiêu Thủ Phong dây dưa trên giường, bằng không nửa đêm nàng đã rời đi rồi. Phi đao thuật của Vũ vừa nhanh vừa chân, cùng với thuật ám sát của Rút có chung tính chất đặc thù. Mặc dù trước kia mạnh hơn Rút một chút, nhưng bây giờ Rút đã cao tay hơn Vũ nhiều. Sau khi hỏi nguyên nhân, Vũ vừa mừng vừa sợ, loại chuyện tốt này sao có thể thiếu phần nàng được. Cho nên tối hôm sau, bà chị lớn trong nhà này cũng không tốt lành gì chiếm lấy Tiêu Thủ Phong. Khi tăng lực lượng lên cũng phải trả một giá tương đương. Với sự xinh đẹp và ôn nhu của Vũ làm cho Tiêu Thủ Phong nổi cuồng tính lên, vì thế sáng hôm sau nữa không cho nàng rời giường sớm như Rút được. Chị Vũ, không thử một lần sao? Rút cũng rất chờ mong, cho nên vừa sáng đã rời giường chờ đợi. Thật không ngờ, đợi đến khi Vũ rời giường, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Hơn nữa nhìn Vũ đi xuống lầu, không ngừng lấy tay che miệng ngáp. Tựa hồ tối qua không được ngủ ngon. Vũ có chút ngượng ngùng, nói. Hôm nay không thử đâu. Tên vô lại này, làm chị mệt muốn chết. Lâm Thu Nhã đang làm buổi sáng bên cạnh, nghe vậy cười nói. Chị Vũ, biết lợi hại chưa? Thể chất của người phương Đông và người phương Tây rất khác nhau, chỉ có em Ruth là mạnh thôi. Bị ông xã làm đến như vậy mà sáng hôm sau vẫn có thể rời giường cùng chị tỷ thi nữa chứ. Giờ phút này, Ruth xem như đã hiểu rõ, mặt đỏ bừng, cười cười nói. Không phải như chị Nhã nói vậy đâu. Kỳ thật em cũng mệt chết, nhưng do công lực tăng lên, trong lòng cao hứng nên mới cứng rắn chống lại thôi. Ha ha ha, hoàn hảo, chúng ta nhiều chị em như vậy cũng không bằng người này, thật đúng là phải ra ngoài kiếm thêm người giúp đỡ thôi. Lâm Thu Nhã cười nói, giống như là bất đắc dĩ tự giễu vậy. Cửa mở ra, Trác Ngưng Tuyết đi đến, một bộ đồ trắng tuyết rộng thùng thình mặc lên người, nhưng cũng để lộ ra những cảnh xuân động lòng người. 3 năm qua, cô bé ngây thơ hồn nhiên và vô tư này thật sự đã trưởng thành. Thân thể tuy rằng cân xứng, nhưng cái chỗ nên lớn thì đã lớn, chỗ nên nhỏ cũng đã nhỏ, thật sự có một nét quyến rũ phong tình. Đặc biệt là trong đôi mắt kia, sáng rọi một trí tuệ sâu thẳm, làm cho nàng ta thoạt nhìn càng có vài phần mị lực. Chỉ đáng tiếc là một đại mỹ nữ như vậy lại thiếu đi sự dung hợp của tình yêu. Cho nên trong thần thái đó, mỗi khi lơ đãng đều xuất hiện cảm giác cô đơn nhạt nhẽo. Lâm Thu Nhã đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn không để ý tới. Chuyện tình cảm cần phải thuận theo tự nhiên, không cần cố ý làm ngược lại, như thế sẽ không đẹp. Chị Thu Nhã, sao vậy? Sáng sớm mà có chuyện gì vui thế? Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Lâm Thu Nhã, nụ cười sáng lạn, Trác Ngưng Tuyết có chút hâm mộ hỏi. Lâm Thu Nhã cười nói, cái đó có gì vui, chỉ là đang nhắc đến tên vô lại đó. Nói đến chuyện xấu của hắn, bọn chị đang cười hắn thôi. Em xem, mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thấy hắn rời giường. Trên mặt Trác Ngưng Tuyết cũng lộ ra một sự sung sướng nhẹ nhàng, nói, chị Thu Nhã, chị nhìn chị Vũ, chị Rút, mỗi người đều là mỹ nữ đi ngàn dặm mới có một. Nếu em là đàn ông có được những mỹ nữ như vậy, phòng chừng đừng nói bữa sáng, có khi là cả ngày cũng không tỉnh, ai mà có thể rời giường được chứ. Khóe miệng Vũ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi một cách mờ ám. Tiểu Tuyết cũng rất đẹp. Các em, Thu Nhã còn có Yên Nguyệt, được xưng là Đông Nam Tam Hoa, bây giờ là thời điểm mà thanh xuân của em nở rộ nhất. Thế nào, Tiểu Tuyết có từng nghĩ qua chưa? Đến khi nào thì mới chịu gả cho Tiêu gia? Hành động và lời nói của em bây giờ đều có vẻ không tự nhiên. Có chuyện gì sao? Kỳ thật, quả là khác thường, bởi vì trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này, nhưng không nói rõ ra thôi. Mỗi lần Trác Ngưng Tuyết đối mặt với Tiêu Thu Phong cũng không dám ngẩng đầu mà đối mặt, mà Tiêu Thu Phong có khi cũng im re không nói gì. Cho dù muốn nói cái gì thì nhìn thấy bộ dáng của cô bé này, hắn còn nói được cái gì nữa chứ? Đúng vậy, chị em chúng ta đã sinh sống nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa em cũng là vợ của Tiêu gia rồi. Thu Phong mất tích 3 năm, em hẳn là nên quý trọng mới đúng. Tìm thời gian em dụ dỗ hắn, trời sinh hắn là một tên sắc lang, sẽ không nhịn được sự cám dỗ đâu. Rút cũng giơ tay lên nói, em tán thành, loại chuyện này phụ nữ có thể dùng sức mạnh, hơn nữa đàn ông trên cơ bản sẽ không phản kháng. Trác Ngưng Tuyết xấu hổ đến mức mặt đỏ hồng, hờn dỗi kêu lên, các chị đang nói gì đó? Em là con gái, làm gì có gan lớn như vậy? Loại chuyện này phải là đàn ông chủ động. Cái này, điều này sao không biết xấu hổ chứ? Tiêu Thu Phong mang dép vào, từ từ đi xuống, nghe vậy nói, cái gì mà xấu hổ? Cái gì mà đàn ông chủ động vậy? Các vị mỹ nữ, các vị đang tán gẫu về đề tài gì thế? Trác Ngưng Tuyết vừa nghe, nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng nói, em nhớ ra em vẫn còn có một việc quan trọng chưa làm, các chị ăn trước đi, em đi làm. Nói xong, cầm theo một ổ bánh mì trên bàn, chạy như gặp ma ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, thật sự là nàng sợ đến nỗi ngay cả bữa sáng cũng không dám ăn. Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng Trác Ngưng Tuyết đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng da mặt vẫn còn quá mỏng. Chẳng qua nghĩ lại bản thân năm đó cũng vậy thôi, rõ ràng là thích hắn nhưng lại không dám nói ra. Nếu không phải trải qua sinh ly tử biệt, có lẽ nàng cũng sẽ không có dũng khí để nói ra. Thu Phong nhiều lần thoát chết trở về, Trác Ngưng Tuyết hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Hơn nữa các nàng cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt hâm mộ của Trác Ngưng Tuyết đều có biểu tình em đồng ý, chỉ đáng tiếc là thằng cu này làm như không nhìn thấy gì, bây giờ cần có một cơ hội để sinh ra hỏa họa thôi. Tiểu Thu Phong quay đầu nhìn không hiểu gì hết, hỏi Tiểu Tuyết làm sao vậy? Anh phát hiện ra nàng càng lúc càng khó hiểu, mỗi ngày nói chuyện với nàng cũng không thấy nàng mở miệng, biểu hiện của nàng giống như là một tiểu tức phụ, làm cho anh không biết mở miệng thế nào. Lông Thu Nhã vừa bực mình vừa buồn cười, mắng người ta là tiểu nha đầu thuần khiết, làm sao có thể so với anh, da mặt của anh đã tu luyện trăm ngàn năm rồi, đương nhiên không sợ quê. Tiểu Thu Phong tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười nói da mặt dày cũng tốt, nếu da mặt của anh không dày, các em nghĩ thử coi tiểu phiếu có thể sinh ra sao. Vũ cùng Rút đã che miệng, thật sự không nhịn được cười. Lâm Thu Nhã trở nên vừa thẹn vừa vội, quát tên vô lại này, vừa nói đến anh lại đẩy qua cho người ta, đem da mặt dày ra làm sở trường cũng chỉ có mình anh làm được. Đói rồi phải không? Lại đây nhét miếng bánh mì này vào đi, xem có thể bịt miệng anh không. Cho dù là mắng cũng là một loại ô nhô, trong lòng Lâm Thu Nhã cũng rất hạnh phúc. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.